Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 252, Tăng Thụy Khánh gặp phiền toái, góc truyện audio.com, hôn sự của Tử Thọ định xuống rồi, sau này Chu Thị Đại Khái từ chỗ lão gia tử mà biết có vài phần buồn bực, nói một số lời không biết nặng nhẹ, vốn Tăng Thụy Tường bên này không biết cũng liền thôi, Thu Ngọc lại cứ làm như một chuyện lớn nói với thẩm thị tuy không để trong lòng, nhưng cũng hơi giận một chút. Tử Tình biết lại khuyên giải một phen, nói, nương so đo chuyện này để làm cái gì? Đại nương vốn là người hồ đồ, tiểu cô cùng nàng lại không hợp, bây giờ chỉ ước gì xem náo nhiệt, nương có rảnh còn không bằng qua nhà con bên này, dù sao bọn họ bây giờ đều vào không vào được cửa nhà con nương hai người cùng trò chuyện chẳng phải tốt hơn sao? Thẩm thị nghe xong hết sức chấp nhận, cũng cười nói. Đúng vậy, ta cũng hồ đồ rồi. Đầu tháng 7, Lâm Khang Bình nói, đã để Vương Tài đi xem mấy khối đất ở ngoại ô kinh thành, vẫn còn muốn chờ Lâm Khang Bình tự mình đi qua một chuyến, thuận tiện cũng đưa A Thổ cùng A Thủy đi tới, định trước Trung Thu cả đám người sẽ từ Việt Thành trở lại kinh, như vậy Trung Thu năm nay Lâm Khang Bình sẽ không tranh thủ trở lại được. Khang Trang bên kia, Lâm Khang Bình vẫn là mua khối đất trũng, có khoảng hơn 80 mẫu, lại là một mảng lớn cỏ dại cùng cỏ lau, giao cho Lâm An mỗi ngày dẫn người tới thu dọn, bởi vì đoạn thời gian này, đậu xanh cùng khoai lang đều không cần tốn nhiều công sức tới thu dọn, cũng chỉ để ra mấy nam hài tử lớn một chút tới thu thập trũng cỏ lau. Chuyện trong thôn Trang ta đã sắp xếp xong, ngươi yên tâm, ta nhất định trước khi ngươi sinh đứa nhỏ thì trở về gấp. Còn có, đại cha ngươi kia ta cho tìm một chút phiền toái nhỏ, đem chuyện của A công ngươi vạch trần ra ngoài, đoán chừng có thể cho đại cha ngươi phải mất một khoản. Còn những việc khác chờ ta trở lại rồi nói sau. Ta đã dặn dò người gác cổng, khoảng thời gian này ta không ở trong nhà, không được cho người ngoài tiến vào. Ngươi liền làm bộ như cái gì cũng đều không biết, cũng không được để lộ ý tứ cho cha mẹ, bằng không, chuyện sau này sẽ khó thu xếp được nhiều lợi ích. Tử Tình gật đầu đáp ứng. Tử Tình không nghĩ tới Thẩm Bảo Phúc lần này thật sự đều dẫn một nhà vợ con cùng tới, đưa cho lá thư Thẩm Kiến Nhân tự tay viết, ý chính là để cho Tử Tình tha thứ nhiều một chút, có cái gì không tốt. Cứ đổi thẳng đi, cũng may Khang Trang đã làm mấy căn nhà, Ngũ thị nhà Thẩm Tân Phúc rất vui mừng rốt cục có một người để nói chuyện, cùng Dư thị nhà Thẩm Bảo Phúc còn hơi có cảm giác hận gặp nhau quá trễ, Tử Tình biết. Cũng an tâm, Lâm Khang Bình lần này đều mang đi A Thổ cùng A Thủy, cũng may trước khi đi đón Hà Thị tới, Tử Tình cũng coi như có người bầu bạn. Lâm Khang Bình mới vừa đi không được vài ngày, ngày hôm đó Tử Hỷ chợt chạy đến Tình Viên, vẻ mặt tươi cười, Tử Tình thấy thế hỏi. Nhìn ngươi cười vẻ mặt xuân phong kìa, có chuyện tốt gì vậy? Tử Hỷ lắc đầu nói. Chuyện tốt không có, chuyện xấu thì vừa nghe được một vụ, không phải là chúng ta, đại cha kia kìa, tỷ vừa rồi đáng tiếc ngươi không ở đó, bỏ lỡ một hồi trò hay. Thì ra, vừa mới rồi Tăng Thụy Khánh cùng Chu Thị cùng tìm đến Tăng Thụy Tường cùng Thẩm Thị, không biết ai khi hắn đang trực cửa nha môn, truyền ra ngoài. Nói hắn vì chiếm lấy tổ trạch xây phòng mới, lại đuổi cha mẹ ra ngoài. Bây giờ, ảnh hưởng rất lớn, cửa nha môn chuẩn bị tới nhà điều tra hắn, trước khi điều tra, phái hắn về nhà trước. Tăng Thụy Khánh nghe xong lời nói của Góc Truyện audio.com. Người lãnh đạo trực tiếp của hắn, muốn đón lão gia tử cùng Điền Thị đến phòng mới của hắn ở tới đây tìm Tăng Thụy Tường thống nhất lời khai, nói lão gia tử cùng Điền Thị ngày lễ ngày Tết đều là ở nhà hắn, cũng chỉ thỉnh thoảng đến học đường ở dài sâu. Tăng Thụy Tường không đồng ý, nói tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút chút thì sẽ biết mọi chuyện. Tội gì nói dối, lại nói Tăng Thụy Khánh cũng không phải không có gia bạc nuôi gia đình, cần gì quá phức tạp như vậy, một lời nói dối cần vô số lời nói dối để tròn vẹn, không chừng lòi ra một chút ngược lại thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa, lão gia tử cùng Điền Thị cũng không phối hợp, nói ở học đường rất tốt, không muốn chuyển, đến nhà Tăng Thụy Khánh, Điền Thị còn phải xem sắc mặt Chu Thị sống qua ngày, nào có tự tại như bây giờ. Tăng Thụy Khánh chỉ đành phải nói thật, lão gia tử cùng Điền Thị cũng không có biện pháp, chủ yếu bận tâm tới thể diện của con trai, liền vội vàng chuyển về. Nhưng là cái này có cái gì đáng để vui mừng? Cái này còn không vui mừng. Về sau, A công bà bọn họ chỉ có thể ở nhà đại cha, chúng ta bớt lo nhiều chứ. Lại nói tiếp, không chừng cửa nha môn tới đây điều tra đại cha, biết được việc làm trước kia của đại cha, có thể còn đuổi hoàn toàn đại cha về nhà. Tử Tình cười cười, quả nhiên, ngày tiếp theo Tử Tình đỡ Hà Thị về nhà mẹ đẻ nhìn xem Tăng Thụy Tường vừa tiễn bước người trong quan phủ. Tăng Thụy Tường nói lời nói thật, huynh đệ hai người, một người phụ trách tiêu dùng của cha mẹ, một người phụ trách chỗ ở của cha mẹ. Xem ra cửa ải này đại cha ngươi không dễ qua, hình như là có người có ý muốn chỉnh hắn, chuyện trước đây đều lục ra ngoài, chỉ sợ bát cơm này không bảo đảm rồi, hắn là trường tử, khoảng cách gần như vậy, vài năm không trở về nhà, để cha mẹ chẳng quan tâm vẻn vẹn 5 năm, nói đến chỗ nào cũng nói không ra đạo lý. Tăng Thụy Tường thở dài,